Trọng sinh chi tướng quân. Chương 18 giờ 18, sinh thần chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C17, sinh thần chung. 21 tháng 4 năm 2020 2020 04. 22. Một đám người cứ như vậy mà đem mấy chậu hoa cúc kia khen đến cơ hồ trở thành thần hoa. Cái gì mà chỉ trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy, toàn là a dua nịnh hót. Vệ Cẩm Dương thực không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn thật tình cảm thấy hoa kia rất bình thường. Bọn họ đúng là thiếu hiểu biết. Một, Vệ Cẩm Dương nhàm chán gặm điểm tâm trên bàn. Ngay cả phun tào cũng không muốn nghĩ. Mùa hè không có việc gì làm thì tìm một đám người vượt đường xa tiến cung chỉ để khen mấy chậu hoa. Thật là vẽ chuyện. Rãnh rỗi sinh nông nổi a, làm hại Yến Vương Điện Hạ hắn không thể ngủ chưa. Đáng ghét, Vệ Cẩm Dương thấy Kính Hòa Đế tổ chức yến hội này căn bản là không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Ít nhất hôm nay hắn cuối cùng thấy được tiểu hoàng thúc Tổ Vân Tương Vương. Vệ Thiệu Đường, người này kiếp trước hắn chưa từng gặp mặt. Kiếp này lại là tấm gương mà hắn coi trọng. Không riêng gì Vệ Cẩm Dương. Chỉ sợ rằng bất cứ ai có ý nguyện tòng quân đều sẽ xem Vệ Thiệu Đường chính là thần tượng. Đương nhiên, vị tiểu hoàng thúc tổ này cũng thật sự có gương mặt xứng tầm với một thần tượng. Dung mạo tuấn Mỹ, dáng người phong nhã, là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử năm đó. Cho dù hôm nay hắn ngồi ở chỗ này nhìn sang cũng không giống như lão nam nhân đã qua tuổi bất hoặc. Hai, ngược lại tựa như phiên phiên giai công tử 20 mấy tuổi. So sánh với Vân Tương Vương, phụ hoàng hắn Vệ Minh Đức ngồi gần đó liền thảm. Hằng năm trầm mê tửu sắc làm gương mặt vốn dĩ tuấn Mỹ trở nên có chút lão hóa. Hơn nữa dáng người còn hơi hơi mập ra. Phụ hoàng nhìn qua giống như trưởng bối của Vân Tương Vương. Không nhận ra phụ hoàng hắn còn nhỏ hơn tiểu hoàng thúc tổ 6 tuổi a. Thật là người so với người sẽ tức chết. Ba, mà không biết bản thân hắn tới tuổi trung niên sẽ là bộ dáng gì đây. Hắn biết tiểu hoàng thúc tổ là người đứng trên đỉnh nhân sinh. 4. Không phải kẻ phàm phu tục tử như hắn có thể so sánh. Cho nên hắn cũng không cưỡng cầu khi 40 tuổi nhìn qua phải giống 20. Chỉ cần giống 30 liền thấy rất đủ. Ngàn vạn lần không được giống phụ hoàng. Rõ ràng chưa tới 40 tuổi mà nhìn như sắp 50. Vệ Cẩm Dương cảm khái nghiêng đầu. Lại vừa lúc thấy được đại ca nhà mình đang cùng người khác bắt chuyện. Nhìn sườn mặt tuấn Mỹ của y. Tự hỏi không biết Vệ Cẩm Hoa đến tuổi trung niên sẽ là quang cảnh thế nào. Sẽ giống phụ hoàng hắn mắt mờ. Răng rụng. Nam. Xuống sắc thấy rõ. 6. Sao? Không thể nào. Đại ca nhà hắn hẳn sẽ giống như tiểu hoàng thúc tổ được trời cao chiếu cố. Là người đứng trên đỉnh nhân sinh a, đều là loại người khiến vô số nữ tử nhìn thấy một lần liền lầm lỡ cả đời. 7. Đều không phải người mà Vệ Cẩm Dương hắn có thể so sánh. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu di năm đó đối với Vân Tương Vương nhất kiến trung tình chính là nữ tử trong miệng mẫu thân từ nhỏ luôn tự cho là thanh cao. Mắt cao hơn đầu. 8. Chí thắng nam nhi a, bởi vậy có thể nhìn ra phong tư của Vệ Thiệu Đường năm đó chính là đệ nhất. Đương nhiên những lời này là kiếp trước sau khi mẫu hậu cùng tiểu di xa cách nói ra. Hiện tại nàng vẫn cảm thấy muội muội này trừ bỏ có chút quật cường thì vẫn thực ngoan ngoãn. Mà Vệ Cẩm Hoa cũng là người mà Liễu thị, người kiếp trước Vệ Cẩm Dương hắn thích nhất, vừa gặp đã yêu. 9. Ngày đêm thương nhớ. 10. Hai người họ đều là con cưng của ông trời. Tình nhân trong mộng của nữ nhân. Hắn đương nhiên vạn lần không thể sánh bằng. Chỉ là không biết lần trọng sinh này hắn sẽ lưu lại bình phẩm thế nào cho đời sau đây. Rồi sẽ tìm kiếm một thê tử thế nào. Sẽ công thành danh toại hay vẫn là tầm thường vô vi. Sẽ có được một lần yêu đến kinh thiên động địa hay vẫn là bình bình đạm đạm lại nồng ấm bên nhau. Nhìn mỹ thực đa sắc đa vị trên bàn. Vệ Cẩm Dương lại lâm vào suy tư. Tại một màn cung yến tẻ nhạt vô vị. 11. Bị dày vò một buổi trưa. Vệ Cẩm Dương sức cùng lực kiệt. 12. Mà về tới Chiêu Dương Điện. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần ngồi ngốc như vậy. Có thể tự do bay nhảy rồi. Nhị điện hạ, ngài đã trở lại. Vừa thấy thân ảnh nho nhỏ của vệ cẩm dương. Chu ma ma lúc này vẫn còn trẻ đã vui vẻ nghênh đón. Chu di hảo. Vệ cẩm dương lập tức dùng giọng trẻ con mềm như bông đáp lại nàng. Điện hạ, mấy ngày nữa là đến sinh thần của thái tử gia. Điện hạ cùng ngài ấy vẫn luôn thân cận. 13. Như vậy, có nghĩ ra sẽ tặng lễ vật gì cho thái tử điện hạ chưa? Chu thị mỉm cười nhắc nhở chủ tử của nàng. Cứ việc vệ cẩm dương còn là tiểu hài tử. Nhưng loại sự tình này hoàng hậu không để ý tới. Nàng làm nhũ mẫu vẫn nên chỉ điểm một chút. Sinh thần, lễ vật, vệ cẩm dương mờ mịt. Kiếp trước hắn cùng vệ cẩm hoa quan hệ cũng không tốt bao nhiêu. Chỉ mơ hồ nhớ được sinh thần của y là mùa hè hay mùa thu gì đó. Hiện tại sắp đến sinh thần của vệ cẩm hoa sao? Lễ vật, kiếp trước nếu là sinh thần của vị huynh đệ nào? Hoặc là hỷ sự gì đó? Đều là do tổng quản vương phủ đi xử lý. Hắn cũng không hỏi đến. Nhưng hiện tại hắn chưa lập phủ. Tuổi lại nhỏ. Phải tặng cho vệ cẩm hoa lễ vật gì mới tốt đây? Vệ cẩm dương có chút mê mang. Kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại Yến Vương Điện Hạ hắn cũng chưa từng chuẩn bị lễ vật cho người khác. Đều do tổng quản vương phủ chuẩn bị thích đáng. Hắn chỉ cần xuất bạc là được. Hiện tại không có tổng quản. Hắn phải làm sao bây giờ? Lễ vật phải đưa thế nào? Chọn lựa thế nào? Mấy chuyện quan hệ đạo lý đối nhân xử thế này quả thật Yến Vương Điện Hạ hắn chính là một chữ cũng không biết. 14. Làm sao bây giờ? Hắn thật vất vả mới có thể cùng vệ cẩm hoa thân cận. Nếu sinh thần y mà hắn không tặng lễ vật, có khi nào y sẽ nghĩ hắn không lễ phép, không tôn trọng thái tử y, muốn tặng thì phải tặng cái gì? Hắn không có tiền, cho dù có tiền cũng không được phép xuất cung đi mua. Đem tặng đồ vật trong tay hắn. Nhưng mấy thứ quý giá hắn có được đều do hoàng đế lão tử cùng mẫu hậu đại nhân ban thưởng. Cứ tùy ý đưa cho vệ cẩm hoa như vậy có vẻ hắn không đủ tôn trọng ba vị đại nhân vật này. Lấy đồ đã qua tay người khác tặng lại cho thái tử gia. Này không tốt lắm đâu. Hơn nữa cũng là bất kính với phụ mẫu. Hắn phải tặng cái gì mới tốt đây? Tặng cái gì mới có thể để cho vệ cẩm hoa biết đệ đệ này rất xem trọng ca ca là y đây? Lễ vật dạng gì mới có thể cho vệ cẩm hoa cảm thấy được coi trọng đây? Ai? Phiền muốn chết. Vệ cẩm dương dùng tay nhỏ nâng mặt bánh bao buồn bực nghĩ. Tặng lễ thôi sao mà chán ghét thế này? Thật là tưởng niệm tổng quản vương phủ a. Nếu hắn ở đây thì tốt rồi. Nhất định có thể đem mọi sự tình đều xử lý thỏa đáng. Không cần Yến Vương Điện Hạ hắn nhọc lòng. Không giống hiện tại, sự tình gì đều phải do đích thân hắn tới suy xét. Nga, đúng rồi. Lễ vật tặng cho vệ cẩm hoa còn phải phù hợp với độ tuổi này của hắn. Nếu không, cho dù quý trọng cũng là uổng phí. Trời ạ, đến tột cùng có cái dạng lễ vật nào giống với thứ tiểu hài tử sẽ tặng. Mà vệ cẩm hoa lại nhất định thích đây. Bọn họ chênh lệch lớn như thế. Yến Vương Điện Hạ hắn hiện tại chỉ có 6 tuổi a, cũng không thể tặng thức ăn đi. Hộc máu, bởi vì quá mức rối rắm phải tặng cho vệ cẩm hoa cái dạng lễ vật sinh thần gì. Vệ cẩm dương mỹ thực không màng giường êm không nhớ. Ăn ngủ không yên. 15, a, ngày hôm sau tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Thời điểm chơi đùa cùng vệ Minh Châu cũng uể oải. Thực nhanh đã bị tiểu quận chúa phát hiện. Tiểu Dương. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay đều không vui. Nương ngươi mắng ngươi sao? Vệ Minh Châu nhìn vệ cẩm dương yêu sầu. Nãi thanh nãi khí giả làm người lớn dò hỏi. Nhóc cảm thấy mình là trưởng bối hẳn là cần hảo hảo quan tâm tiểu dương một chút. Tựa như ca ca đối với nàng. Tuy rằng tiểu dương không chịu gọi nhưng nàng cũng là cô của tiểu dương a. Ta đang nghĩ sinh thần ca ca sắp đến rồi. Phải tặng ca ca cái gì mới tốt đây? Chính là, ta không nghĩ ra được. Rõ ràng là một câu thực nghiêm túc. Từ trong miệng vệ cẩm dương thốt ra lại mềm như bông. Còn mang theo một chút làm nũng cùng ủy khuất. Khiến người ta thương yêu vô cùng. Trời khăm nhau mà. Hắn rõ ràng muốn chạy trên lộ tuyến nam nhân rắn giỏi. Như thế nào lại luôn trong trạng thái bán manh? Cái giọng khỉ gió này. Vệ Cẩm Dương tiếp tục chính mình ghét bỏ giọng nói chính mình. Này thật là một vấn đề rất khó a. Tiểu Dương phải tặng thái tử chất chất cái gì mới tốt đây? Vệ Minh Châu nghe được Vệ Cẩm Dương phiền muộn. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy này thật là một vấn đề thâm ảo lại phức tạp a. Minh Châu vậy mà không giải được. Xem ra trên thế giới này chỉ có ca ca thông minh nhất của nàng cùng phụ vương mới có thể giải đáp vấn đề khó như vậy. Không bằng, Tiểu Dương đưa cho thái tử chất chất một con thỏ thỏ thì thế nào? Vệ Minh Châu mở to đôi mắt đen lúng liếng đề nghị. Tiểu thỏ thỏ đáng yêu nhất. Nàng thích nhất tiểu thỏ thỏ. Nếu có người tại sinh thần của nàng tặng nàng tiểu thỏ thỏ, nàng nhất định vui vẻ chết mất. Vệ Minh Châu lấy sở thích của mình mà suy đoán. 16. Phi, tặng Vệ Cẩm Hoa tiểu thỏ thỏ. Không, là thỏ con. Đúng là giống như đứa nhỏ 5-6 tuổi sẽ tặng. Nhưng Vệ Cẩm Hoa có thể thích sao? Y là nam hài, là đại ca nhà hắn. Không phải tỷ tỷ, khẳng định sẽ không thích thỏ con. Loại mà nữ nhân yêu thích. Hơn nữa, thỏ con gì đó dễ chết đúng không? Đây chính là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho Vệ Cẩm Hoa. Cũng là Yến Vương Điện Hạ hắn lần đầu tiên tỉ mỉ vì người khác chuẩn bị lễ vật. Tốt xấu gì cũng phải giữ chút ý nghĩa kỷ niệm chớ. Tóm lại không thể dưỡng một hồi liền chết mất a, nhất định phải tìm thứ không dễ hỏng. Tốt nhất có thể làm Vệ Cẩm Hoa vừa thấy liền nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ đã từng ở chung tốt như vậy. Con người đều sẽ trưởng thành. Thân thiết thế nào thì trừ bỏ phu thê cũng đều sẽ phai nhạt theo thời gian. Vô luận khi còn bé quan hệ tốt ra sao, lớn lên tâm tư cũng sẽ càng thêm phức tạp. Hơn nữa hắn trưởng thành rồi đại khái sẽ lang bạt trong quân. Không thể giống như bây giờ dính lấy Vệ Cẩm Hoa. Tự nhiên cũng khiến quan hệ thân mật lúc này phai nhạt đi. Đến lúc đó không chừng Vệ Cẩm Hoa sẽ nhìn dị mẫu đệ đệ này không vừa mắt. Đặc biệt là mẫu hậu còn phải lưu lại trong cung làm thái hậu. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận Vệ Cẩm Hoa. Lúc đó thì xong rồi. Nếu có đồ vật kỷ niệm lưu lại bên người Vệ Cẩm Hoa, có lẽ y sẽ nhớ tới tình cảnh tốt đẹp hiện tại mà tha cho hắn cùng mẫu hậu một lần. Rốt cuộc hắn cảm thấy Vệ Cẩm Hoa người này vẫn là rất mềm lòng. Con người không phải cỏ cây. Người nào có thể vô tình. 17. Hôm nay lưu lại một vật kỷ niệm. Nói không chừng về sau chính là một cái bảo mệnh phù a. Đang lúc tâm phiền ý loạn, Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên nghe được một chuỗi tiếng đàn dễ nghe. Có lẽ từ nhạc phường trong cung gần đó truyền đến. Hẳn là cầm cơ, nhạc cơ gì đó tập luyện hàng ngày. Ai, có rồi, nghe thấy tiếng đàn, Vệ Cẩm Dương linh cơ vừa động. Hắn bỗng nhiên nhớ đến một lễ vật không thể nào tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Tại trùng tân tấn bảng A, bán manh lan lộn cầu cất chứa. Cầu nhắn lại, cầu bình luận, mặt khác, bởi vì có việc, xin nghỉ 3 ngày. Thứ 3 tuần sau trở về. Bảo đảm không hố. Ấn chảo. 1. Thiếu kiến đa quái. Sao chiên đùa quái. Có ý chế diễu. Người ít trải nghiệm nên kiến thức hạn hẹp. Nhìn thấy việc gì cũng cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ, người không biết về lạc đà lần đầu nhìn thấy lạc đà thì nghĩ rằng nó là con ngựa có cục bướu trên lưng. 2. Tứ thập nhi bất hoặc. Si si e bu hua. 40 tuổi thì đến lúc không còn nghi hoặc. Mê loạn nữa, y, Khổng Tử viết, Ngô thập hữu ngũ, nhi trí vu học, tam thập, nhi lập, tứ thập, nhi bất hoặc, ngũ thập, nhi chi thiên mệnh, lục thập, nhi nhĩ thuận, thất thập, nhi tòng tâm sở dục, bất dụ củ, dịch là, ta 15 tuổi trí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh trời, 60 tuổi biết điều phải trái. 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm việc tùy ý mà không vượt qua quy tắc. 3. Nhân bỉ nhân khí tử nhân. Gen bi gen chi si gen. Người cứ so sánh với người khác rồi cũng sẽ thành người chết vì tức. Mỗi người sẽ sống trong một vòng tròn với những mối quan hệ nhất định. Đầu tiên, bạn so sánh bản thân với những người trong cùng vòng tròn đó và nhận ra bạn còn thua kém người khác. Bạn muốn nỗ lực trở thành người đứng đầu vòng tròn. Khi bạn đã trở thành người đứng đầu, bạn sẽ vô thức nhìn ra bên ngoài, mở rộng vòng tròn vốn có của bạn, và bạn sẽ thấy bạn vẫn thua kém người khác. Bạn lại phải tiếp tục nỗ lực. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Điểm tốt là bạn sẽ càng ngày càng phát triển. Điểm không tốt là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi vì ganh đua với người khác. 4. Nhân sinh danh gia. Gen sân in gia. Người chiến thắng. Danh gia. Trong đời người. Nhân sinh. Y. Danh. In. Thắng cuộc. Kiếm được lợi. 5. Lão thái tẫn hiền. Lao tai din xiên. Những trạng thái của tuổi già đều biểu hiện rõ ràng. Hết mức như là tóc bạc. Hói đầu. Răng rụng. Da nhăn nheo. 6. Tuấn nhan bất tại. Jun yan bu dai. Gương mặt đẹp trai đã không còn tồn tại nữa. 7. Nhất kiến ngộ trung thân. Y chiên u trông sen. Xuất phát từ câu. Nhất kiến dương quá ngộ trung thân. Y chiên yang của u trông sen. Của nhà văn Lâm Yến Ni. Nói về những cô nương gặp dương quá đều lầm lỡ việc trung thân đại sự. Bởi vì các nàng chỉ cần nhìn thấy dương quá một lần đều sẽ đem lòng yêu thương. Không phải người này thì không gả. Nhưng dương quá chỉ yêu duy nhất tiểu long nữ. 8. Nhãn cao vu đỉnh. Yan gao yêu đinh. Mắt cao hơn đỉnh đầu. Khả năng nhìn nhận và quan sát vô cùng tốt. Cũng chỉ việc chú ý rất tỉ mỉ. Yêu cầu cao. Ý nói những người kiêu ngạo không đặt ai vào mắt. 9. Nhất kiến khuynh tâm. Y chiên trinh xin. Y ngắn. Nhất kiến trung tình. Y chiên trông trinh. Y nhất kiến như cố. Y chiên du gu. Y nhất vãng tình thâm. Y oang trinh sen. Y nhất nhãn vạn niên. Y yan oan niên. 10. Chiều tư mộ tưởng. Chào si mu siang. Ban ngày nghĩ đến. Ban đêm nhớ đến. 11. Tác nhiên vô vị, sua ran u uây, không hứng thú, không quan tâm, thờ ơ. 12. Tình bì lực tẫn, trinh pi li din, tinh thần mệt mỏi, bì, sức lực cạn kiệt, tẫn, tôi cũng tra thử, tinh tẫn thân vong, nhưng chỉ tìm thấy, tinh tẫn nhân vong, trinh din gen oang, ý nghĩa thì, không nói mọi người cũng biết rồi. Chữ, tinh, trinh, này nhiều nghĩa lắm lắm. 13. Thân mật vô gian, chin mì u chiên, quan hệ gần gũi, thân mật đến không có khoảng không gian cản trở, thân mật khăng khít. 14. Nhất khiếu bất thông, y treo bu tong, một cái lỗ, khiếu, cũng không thông suốt được, ý chỉ không biết một chút gì. Rốt đặc cán mai. 15. Tẩm thực nan an, chấm, chin si nan an, ngủ và ăn đều khó mà an tâm, ăn ngủ không yên. 16. Tương tâm bỉ tâm, nguyên câu là, chi kỷ chi bỉ, tương tâm bỉ tâm, chư di chư bi, chi ăng xin bi xin, câu này trích trong, Tăng Quảng Hiền Văn, ý nói tự biết chính mình rồi biết về người khác, đặt mình vào tình huống của người khác để hiểu họ. Tôi tìm được một bản dịch thơ Lục Bát khá hay trên diễn đàn Chan Tam Phát Tu. Biết mình sẽ biết người ta, lấy lòng mình xét sẽ ra lòng người. 17. Nhân phi thảo mộc thục năng vô tình. Gen phây cao mơ u su neng u trinh. Con người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình? Editor có lời muốn nói. Trường học hữu có một bài hát tên là Nhất vãng tình thâm. Nhóm SHE thì có bài Nhất nhãn vạn niên. Nhạc phim Thiên ngoại phi tiên. Do Hồ Ca và Lâm Y Thần đóng vai chính. Đường cổ thì hát Chiều tư mộ tưởng. Tự dưng tôi nhớ tới. Hỏi thế gian tình ái là chi, cách chương.